hai cái vampire hành chưa từng rên một tiếng liền chết. Không phải hóa thành tro bụi, mà là một loại tầng cao hơn mặt tiêu vong. Bọn họ tựa như nhổ đầu cắm người máy. Tự thân sinh mệnh ở Dark Hole phán định chung, bị phủ quyết rớt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.